Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Lauren hy vọng. Hiệp hội toán học. Kevin xa xa thấy được các học giả Gaia đi ra hiệp hội đại môn. Bước đi lên trước, hỏi: "Gaia, các bằng hữu, đây là muốn đi nơi nào?" Cầm đầu một người thanh niên cười cười, nói ra: "Vấn đề kia, chúng ta đã giải đáp xong tất, quấy rầy quý hiệp hội quá lâu, chuẩn bị hôm nay liền khởi hành về nước." Gia tộc Hermen cung cấp cuối cùng một đạo vấn đề cũng bị giải đi ra, nếu để cho những học giả Gaia này cứ như vậy về nước. Như vậy không lâu sau đó, Gaia học giả viếng thăm quét ngang Loren hiệp hội toán học sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Loren đại lục. Đây đối với những năm gần đây, toán học phát triển mới có khởi sắc vương quốc Loren tới nói, chính là đả kích chí mạng. Mà giờ khắc này, Kevin lại một chút đều không lo lắng. Hắn cười cười, nói ra, này làm sao có thể là quấy rầy đâu. Chư vị cùng nhau đi tới, vì Loren giải quyết rất nhiều nan đề. Loren giới toán học cảm tạ các ngươi còn đến không kịp. Người tuổi trẻ kia khẽ cười một tiếng, nói ra, bất quá là kiếm lời một chút tiền thưởng, xem như trở về lộ phí mà thôi. Kevin trong lòng cười lạnh, vương quốc Gaia các học giả ý đồ đến vốn cũng không tốt. Chỉ sợ bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì chèn ép Loren. Dù sao, tại hội trưởng đại nhân dẫn đầu xuống, vương quốc Loren toán học trình độ phát triển rất nhanh, ẩn ẩn có đuổi kịp Gaia xu thế. Những học giả Gaia này cùng nhau đi tới, không buông tha bất kỳ một cái nào phân hội treo giải thưởng đề mục. Mục đích tính cực mạnh chính là vì khoe khoang Gaia toán học thực lực, vì đả kích Loren giới toán học. Loren học giả cảm tạ bọn hắn, cũng cảm tạ tổ tông của bọn hắn. Kevin trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt nhưng vẫn là duy trì dáng tươi cười, nói ra, thật sự là đúng dịp, ngay tại vừa mới lại có Yabo học giả đưa ra mấy đạo treo giải thưởng đề mục, tiền thưởng không ít. Gây ác các bằng hữu, không để ý nhiều, kiếm lời một chút đường trở về phí a. Người tuổi trẻ kia nhìn xem hắn, cười nói, đó là đương nhiên, không thể tốt hơn. Hai người mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy, âm thầm lại là đã tiến hành mấy trận giao phong. Kevin biết học giả Gaia mục đích, học giả Gaia cũng biết Kevin tâm tư. Kevin sẽ không để cho học giả Gaia cứ như vậy rời đi. Học giả Gaia cũng không thể cứ như vậy rời đi. Thành Yapun đã là bọn hắn tại vương quốc Loren trận chiến cuối cùng. Giải quyết thành Yapun, bọn hắn mục đích của chuyến này đã viên mãn. Từ nay về sau, vương quốc Loren giới toán học sẽ vĩnh cửu thần phục tại Gaia dưới chân. Đồng dạng, bọn hắn vô cùng rõ ràng, vương quốc Loren học giả tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Chỉ là, điều này có thể sao? Vì kế hoạch lần này, Gaia đứng đầu nhất học giả gần như đều xuất hiện. Bọn hắn đều rất trẻ trung, ở vào trong một đời người tư duy nhất là nhanh nhẹn thời điểm. Cho dù là vương quốc Loren ba vị đại học giả đều xuất hiện, cũng đừng hòng ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Toàn bộ vương quốc Loren, nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ, chỉ có một người, không, là thần, lạc thần, Trần Lạc, người lấy sức một mình giải quyết vương quốc Loren tất cả treo giải thưởng nan đề kia. Làm được bọn hắn toàn bộ đoàn học giả đều làm không được sự tình. Nếu như không phải hắn, bọn hắn lần này Loren viếng thăm chuyến đi sẽ không như thế thuận lợi. Sau một lát, thành Yapun phân hội toán học, tường treo giải thưởng phía dưới, vương quốc Gaia các học giả viếng thăm nhìn xem trên tường ba đạo treo giải thưởng nan đề, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Học giả trẻ tuổi quay đầu nhìn Kevin, nhịn không được hỏi, Kevin các hạ, các ngươi là nghiêm túc sao? nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thị học giả gây a. Gavin cười không nói, hôm qua trước kia, hắn đối với ngăn cản học giả gây a, không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ, thành Yapun hy vọng, vương quốc Loren hy vọng, đã xuất hiện, đây là ma quỷ mang tới hy vọng. Tuyên là gây a học giả viếng thăm đoàn đoàn trưởng, cũng là vương quốc gây a hiệp hội toán học phó hội trưởng một trong. Bản thân hắn cũng không phải là đại học giả, nhưng hắn cùng đại học giả khoảng cách, chỉ có cách xa một bước. Đó cũng không phải nói hắn toán học năng lực không bằng đại học giả, mà là hắn còn tuổi còn rất trẻ, tư lịch không đủ, trên tuổi tác chênh lệch, để hắn không có tích lũy đến đầy đủ thành tích. Những năm gần đây, mặc dù Gaia vẫn là thần ân đại lục trung tâm toán học, nhưng Loren toán học quật khởi tốc độ cũng đồng dạng không thể coi nhẹ. Mười mấy năm qua, vương quốc Loren hiện ra vô số ưu tú học giả, bắt đầu ở thần ân đại lục giới toán học có được tính danh. Cái này khiến Gaia cảm nhận được uy hiếp. Nếu như Loren một mực lấy tốc độ như vậy phát triển, có lẽ không được bao lâu, bọn hắn toán học thực lực liền sẽ vượt qua Gaia. Đến lúc đó, thế giới trung tâm toán học tất nhiên sẽ chuyển rời đến Loren. Các học giả của Gaia đương nhiên không thể nhìn chuyện này phát sinh. Lần này Loren chuyến đi, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là hung hăng đả kích vương quốc Loren hiệp hội toán học, phá hủy Loren học giả toán học vinh dự cùng kiêu ngạo, từ đó ngăn chặn vương quốc Loren toán học phát triển. Khi những học giả này lòng tin bị đánh, vinh quang bị tước đoạt, vương quốc Loren liền rốt cuộc không phải gây ra uy hiếp. Đây cũng là tuyên chuyến này lớn nhất nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành đối với Loren chèn ép, hắn chính là lớn nhất công thần. Loại công tích này đủ để cho hắn tấn thăng đại học giả. Đến lúc đó, hắn chính là gây ra trẻ tuổi nhất đại học giả, cũng là thần ân đại lục trẻ tuổi nhất đại học giả. Mà bây giờ, hắn cách mục tiêu này chỉ có cách xa một bước. Không hề nghi ngờ, thành Yapun các học giả đã bỏ đi giấy giụa, bằng không bọn hắn sẽ không đem ba đạo đề dựng hình bằng thước kẻ và compa đơn giản không thể lại. Đơn giản này lấy ra góp đủ số. Đối với ba đạo đề này, Tuyên thậm chí không có tự mình động thủ. Toàn bộ thành Yapun không có cái gì có thể làm cho hắn để ý sự tình. Ngoại trừ Trần Lạc, mặc dù Tuyên còn không có gặp qua hắn, nhưng cho dù là chưa từng gặp mặt, người này cũng cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác. Hắn nhìn qua người này giải đáp những đề mục treo giải thưởng kia. Bình thường học giả giải đề mạch suy nghĩ là như vậy. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, lợi dụng giới toán học đã có định lý, đến giải đáp có thể là chứng minh trong tay nan đề. Trần Lạc giải đề quá trình là dạng này, nếu như đã có định lý có thể giải quyết vấn đề, hắn liền dùng đã có định lý, nếu như đã có định lý không thể giải quyết, hắn sẽ đưa ra một cái định lý mới, chứng minh định lý này đằng sau, lại vận dụng nó giải đề. Trong những đề mục Loren Hiệp hội Toán học treo giải thưởng kia, có một đạo đề mục, hắn ở trong quá trình chứng minh, vậy mà tuần tự đưa ra ba cái định lý để chứng minh vấn đề kia. Trước hết dùng đến định lý 1, mà vì chứng minh định lý 1, muốn trước chứng minh định lý 2, định lý 2 chứng minh, lại phải lấy định lý 3 là điều kiện tiên quyết, cho nên hắn trước sau đưa ra cũng đã chứng minh ba cái định lý. Những định lý này là thông dụng, cũng không cực hạn tại đề này. Bọn chúng hoàn toàn có thể bị xem như là định lý mới của hình học. Dưới bất kỳ điều kiện gì sử dụng, loại phương pháp giải đề này tràn đầy bạo lực nhưng lại tràn đầy mỹ cảm. Tuyên trước đây chưa từng gặp, hắn cũng không có tự mình giải đáp ba đạo vấn đề treo giải thưởng kia. Nhìn xem Gavin, hỏi, Gavin các hạ, trước khi đi, Tuyên có một cái nho nhỏ tâm nguyện. Hy vọng quý hiệp hội có thể thỏa mãn. người tới là khách, mặc dù những khách nhân này đều không phải là đồ vật, nhưng mặt ngoài lễ nghi vẫn phải giữ. Kavin trên mặt lộ ra mỉm cười, hỏi, không biết Tuyên các hạ còn có cái gì tâm nguyện? Tuyên nói, ta muốn nhận thức một chút Trần Lạc đại nhân, hy vọng Kavin các hạ có thể thay dẫn kiến. Kavin nhìn hắn một cái, không nói gì. Nếu như hắn có thể tìm tới vị đại nhân kia mà nói, đi qua trong vòng vài ngày, còn có thể để bọn hắn những gây a ngoại nhân này tại thành Yapun làm càn. Tuyên nhìn hắn một cái, hỏi, chẳng lẽ có cái gì không tiện sao? Kavin lắc đầu, nói ra, cũng không phải là không tiện, chỉ là vị đại nhân kia hành tung bí ẩn, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Kỳ thật không chỉ Tuyên các hạ, ta cũng rất muốn nhìn một chút vị đại nhân kia. Tuyên thở dài, nói ra, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Lần này Loren chuyến đi, mặc dù hết thảy thuận lợi, nhưng không thể nhìn thấy Trần Lạc, là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Tuyên khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh một đám học giả gây a, nói ra, giải đi ra sao? Một tên học giả cười cười, nói ra, đoàn trưởng chờ một lát, vấn đề góc chia ba này, ta đã có ý nghĩ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Tuyên nhìn xem bọn hắn, nói ra, các ngươi tốc độ tận lực mau một chút, không cần chậm trễ hôm nay hành trình. Kavin nhìn về phía Tuyên, hỏi, Tuyên các hạ, hôm nay thật muốn đi? Tuyên nhẹ gật đầu. Nói ra, giải quyết mấy đạo vấn đề toán học kia, nơi này đã không có cái gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Đúng, phiền phức Kavin hội trưởng, giúp chúng ta lui đi quán trọ. Nói xong, hắn liền đi tới một bên nghỉ ngơi. Ba đạo vấn đề đơn giản này, còn chưa xứng để hắn xuất thủ. Go đi đến Kavin trước mặt, hỏi, hội trưởng, muốn đi lui đi bọn hắn khách sạn sao? Kavin cười cười, lắc đầu nói, không, cho bọn hắn lại thêm một tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,